Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Phật Đà toàn giác cao ngôi, biết rồi tổ quyết không sơ một gì, pháp màu vô thượng quyền quy, ra ngoài và cõi thoát ly luân hồi. Thánh tăng đạo hòa bốn đôi, tám bậc đà chúng dứt trời ác tâm, ba ngôi ân đức cao thâm, hợp thành tam bảo quang lâm hộ trì. Bao nhiêu tất cả khổ chi, buồn rầu hoạn nạn tức thì tiêu tan. Nam mô Bụt Đà Giá. Do sự tán dương đức tâm bảo, một cái tóm tắt xin gia hộ cho tất cả quý vị trọng đặng năm điều: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ, sống trên bước đường tu tập để không còn sanh lão bệnh tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu lành thay. Kính thưa chư quý vị, hôm nay nhân dịp tụ diệm, chúng tôi được hân hạnh trình bày thời pháp thoại do sự cầu của Đại Đức Sư Cả Thiện Minh. Nhân một buổi dịp lễ mà quý vị làm phước trai tăng, với ý nghĩa là làm hình như đề tháng hay thôi nói gì cho con thì hãy nghe không kịp, nhưng đây cũng là một việc tạo cái duyên lành. Chẳng dịp đây thì chúng tôi cũng sẽ nương vào vấn đề xảy ra, sẽ nói một thời pháp liên quan trong đời sống của một chúng sanh và trên bước đường tu tập đối với một người tại gia hay cư sĩ. Thưa quý vị, lẽ thông thường khi chúng ta đã nhận ra được nhân và quả, tức là hành động và kết quả của hành động, thì đối với người cư sĩ tại gia, thứ nhất là ý thức được việc làm thiện của mình, hành động lành của mình trong ngày hôm nay, thì vị lai ta sẽ gặp được những cái quả tốt hay cái quả gì thuộc là lành. Cho nên đúng như cái câu trưởng hoa quần đất hoa, trưởng đậu quần đất đậu, tức là chúng ta trồng hoa thì được hoa và trồng đậu thì được đậu, tức là gieo nhân nào thì chúng ta sẽ gặp quả nấy. Chúng ta gieo vào những hành động thiện thì quý vị sẽ đạt được những việc thiện. Nói về việc thiện thì chúng ta có rất nhiều điều để mà thực hiện. Thưa quý vị, giống như trong Phật ngôn 68 của Pháp Cú Kinh thì Phật Ngài chỉ rằng người nào hành động các việc lành, việc thiện và không hối tiếc vào những hành động tốt lành ấy, và vị lai sẽ được những cái quả phúc an vui. Trong đời sống sanh tử luân hồi của chúng ta biết rằng chúng ta còn có những đều đời nhiều kiếp mà phải sanh đi tử lại, rồi tử đi sanh lại. Coi như cái đời sống chúng ta giống như những quán trọ vậy, có khi chúng ta ở nơi này, có lúc chúng ta ở nơi khác, và chúng ta đi theo cái loại nghiệp của mình, thiện hay bất thiện, lành hay dữ, đều do tác động từ nơi chúng ta. Đức Phật dạy cho chúng ta những phương pháp giải thoát, không còn sanh lão bệnh tử, không còn sầu khóc khổ u ai. Nhưng Ngài vẫn biết rằng những lúc còn sanh tử, những khoảng thời gian mà chưa đắc chứng được đạo quả, ta vẫn còn có dính líu trong đời, tức là còn ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên Ngài dạy những pháp lành mà người cần phải tu tập, đó là tới 40 cái việc thiện. Thưa quý vị, Hôm nay chúng tôi chỉ nói tóm tắt một số vấn đề liên quan trong cách hành thiện của chúng ta. Nếu mổ xẻ ra 40 điều thì rất dài, do đó chúng ta lấy những phần chánh yếu làm điểm trọng để mà trên bước đường tu tập của chúng ta được có sự hanh thông, sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát. Khi chúng ta có đời sống mà tất bật lo toan cũng như sự nghĩ ngợi nhiều, vậy thì chúng ta hơn những người thường thức, chúng ta hơn được người đời, bởi vì chúng ta có cái cuộc sống trong đạo pháp. Mà nếu có đời sống trong đạo pháp thì chúng ta phải áp dụng những lời dạy của Đức Phật, thì chính vậy mới đúng nghĩa là người Phật tử hay người tu Phật. Qua đây, những hành động thiện mà quý vị cần phải làm là về ba phần: thân, khẩu và ý. Tức là thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện. Vậy làm sao chúng ta trong một ngày, trong một tuần, trong một tháng, trong một năm và chọn cả cuộc đời này mà chúng ta hành thiện được nhiều? Đó là do chúng ta. Vì thân nghiệp thiện thì ở đây chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Vì ngẫu khẩu nghiệp thiện, chúng ta không nói lời đâm thọc, không nói nhảm nhí, không nói độc ác ngữ, không nói lời chia rẽ, vân vân. Về cái khẩu ý nghiệp từ là chúng ta không dính vô tham ác, sân ác và tà kiến ác, coi như chúng ta đi trên tam nghiệp thiện. Ngược lại là chúng ta đi vào nghiệp bất thiện. Mà đời sống khi hành thiện nó rất khó, thưa quý vị, nghe tưởng chừng là dễ, bởi vì lên dốc lúc nào nó cũng dễ dàng hay nó khó khăn hơn là xuống dốc. Lên dốc thì phải lấy chớ gắng sức bường, gắng sức đi, mà khi chúng ta xuống dốc thì chúng ta sẽ buông xuôi, nó dễ dàng hơn. Cũng như khi chúng ta làm ác thì chúng ta sẽ thành tựu một cách nhanh chóng. Còn hành thiện thì nó đòi hỏi chúng ta phải tận tụy, phải có sự cố gắng, phải có sự nhẫn nại và phải có cái sự mát mẻ của tâm. Tại sao vậy? Thưa quý vị, nếu chúng ta không có cái sự cố gắng của thân thì chúng ta đã không có sự siêng năng. Mà không có sự siêng năng thì chúng ta không phát huy được các vị thiền, như là quý vị thọ trì ngũ giới tam quy hay bát quan trì giới, gìn giữ cho thân khẩu ý được thanh tịnh, nó càng khó hơn. Bởi vì trong một lúc sự suy nghĩ, ý tưởng của chúng ta kiềm giữ rất khó. Thưa quý vị, kiềm giữ rất khó. Mình có thể điều chế người khác được, hay nói nôm na, ta có thể thắng người khác được, nhưng thắng chính bản thân mình là điều rất khó. Bởi vì tâm nó hay thường xí gạt với chúng ta. Khi chúng ta muốn nhưng mà chúng ta không làm, hoặc là muốn làm cái này nhưng ta làm cái khác. Vì vậy mà chúng ta vẫn phải có cái nỗ lực tinh tấn. Có nghĩa là những việc thiện nào đã làm, quý vị càng phát huy thêm, gìn giữ. Những việc thiện nào chưa làm thì quý vị cố gắng tinh tấn để cho việc thiện ấy được sanh khởi. Ngược lại, những bất thiện nào đã sanh khởi nơi tâm thì chúng ta hãy cố gắng đoạn trừ, có nghĩa là cố gắng xa lánh nó và không thực hiện. Những việc thiện nào chưa sanh, ta sẽ không cho nó sanh nơi thân tâm của ta. Đó là sự tinh tấn đối với cái hành động thiện mà nghiệp thiện sẽ đi với ta. Ta phải có cái sự kham nhẫn, bởi vì trong một pháp nào cũng có sự chịu đựng. Chữ kham nhẫn tức là chịu đựng, mà chịu đựng với cái tấm lòng mát mẻ, với cái sự thanh lương, với cái sự thoát tục, chứ ta không phải chịu đựng trong cái sự nặng nề ức chế của tâm. quý vị nên hiểu cái vấn đề trong Phật giáo nó rất là khác, nó mát mẻ hơn, thưa quý vị. Tại sao vậy? Chịu đựng không may, đây là chúng ta phải biết bấm môi, phải thắt gan để mình chịu đựng. Mà chịu đựng ở đây bằng cái tâm đại thiện, có nghĩa là ta vẫn mát mẻ đối với cái người khác, dù là chúng ta đang bị có những cái sự khổ cực nơi thân tâm. Vì vậy khi hành thiện, quý vị nên lấy cái phương pháp nhẫn nại là pháp để làm nền cho tất cả các thiện pháp. Nếu chúng ta không nhẫn nại được thì ta không thể làm việc thiện được. Nếu chúng ta không nhẫn nại được thì chúng ta không thể nào tu tiến, tu thiền định được. Nếu chúng ta không nhẫn nại thì chúng ta không thể nào bổ sung vào pháp ba la mật của chúng ta được. Nếu chúng ta không nhẫn nại thì chúng ta sẽ bừa lì, lười biếng, biến nhát, sống trong dễ vui, và chúng ta bị các ác pháp đó sẽ lôi cuốn. Thì tất nhiên là quý vị thấy cuộc đời của chúng ta nó bị vô vị rồi. Cho nên đời sống của người tại gia cư sĩ cũng như bậc xuất gia, nếu chúng ta sống không có mục đích, không có mục tiêu để nhẫn nại hành các việc thiện, để đời sau và đời sau sau nữa ta được thanh tâm, được thoải mái, có đầy đủ cả ba phước vật đức trí, thì đời sống của chúng ta ngoài ăn ngủ nghỉ không thì trở thành là vô vị. Có phải vậy không, thưa quý vị? Mà quý vị có biết không, hành thiện nó rất khó, nó đòi hỏi chúng ta là cái sự tinh tấn, nó đòi hỏi chúng ta phải có cái sự chịu đựng, tức là nhẫn nại, và ngoài ra còn đòi hỏi chúng ta phải có sự sáng suốt, tức là trí tuệ. Như hôm nay chúng ta hành thiện để cầu phúc cho gia đình, cho đương sự và cho tất cả chúng sanh, nếu chúng ta có trải lòng mình ra đối với muôn loài, thì như vậy cái sự sáng suốt nhận định đó là chúng ta làm phước có tư tiền. Rồi đang khi làm phước, quý vị đừng có sự bận rộn tất bật lễ nghi mà làm tâm ta buồn bực, mà ta hãy vui vẻ trong lúc chúng ta làm. Cái lời nói thẳng của chúng tôi có thể là một số vị hơi ngạc nhiên, bởi vì chúng ta thường làm phước có tư tiền, nhưng tư hiện lại không có, và tư hậu thì có, nó tùy. Tại sao tư tiền không có? Bởi vì cái người đại diện để làm thường bị bận rộn bởi những lễ nghi, bởi những tục lệ, mà tâm thì nó bị vướng mắc. Cho nên chúng ta dù có cái tục lệ, có cái lễ nghi ta vẫn làm, nhưng tâm ta vẫn mắc mẻ, phải có sự chịu đựng, phải có sự tinh tấn. Như vậy thì coi như cái quả phúc của chúng ta nó mới được trọn vẹn, phải không, thưa quý vị? Cũng vậy, khi chúng ta bắt đầu bước sang cái sự tu tập để triển khai những pháp lành, pháp tốt mà chúng ta gọi là hành thiện. Như vậy, cái chữ hành thiện nó đòi hỏi chúng ta rất là công phu, rất là công phu, thưa quý vị. Chúng ta dẹp được cái mặc cảm bản thân, cũng như dẹp được những cái bất thiện nơi tâm mà chúng ta phải nhẫn nại. Có những cái mà ngày thường ta chịu đựng không nổi, nhưng khi chúng ta tu hành các pháp thiện thì quý vị lại nhẫn nại được, đó là điều tốt. Và ta phải có sự sáng suốt, có nghĩa là có sự minh mẫn trong việc hành. Như vậy thì trước khi làm thiện, ta suy nghĩ về phước này, cái chánh đáng đầu tiên là trợ cho sự giải thoát. Cái điểm thứ hai là giúp chúng ta có đầy đủ gọi là pháp trợ duyên để trợ cho giải thoát. Và quý vị nhớ đến điều đó. Tại vì tại sao chúng ta nghĩ đến cái pháp trợ duyên để giúp cho trợ giải thoát? Nếu chúng ta không có nguyện, hay là không có suy tư và không có suy nghĩ như thế, thì đời sau nếu chúng ta sẽ trở lại làm người, cũng gặp được Phật Pháp, chúng ta gặp những hoàn cảnh héo le hoặc những cái cách trở mà ta không có dịp tiếp xúc được chư tăng, không tiếp xúc được chùa chiền, không tiếp xúc được các hành động việc thiện, thì như vậy chúng ta thiếu đi yếu tố để tạo thiện, thiếu đi yếu tố để tạo thiện. Vì vậy quý vị phải nguyện một câu thầu là có đầy đủ pháp trợ duyên, có nghĩa là đầy đủ phước Phật, phước đức và phước trí. Nếu đời sống tu tập mà chúng ta thiếu đi phước Phật, thiếu đi phước trí mà chúng ta chỉ có phước đức thôi, thì coi như ta được người kính trọng, như vật chất chúng ta thiếu, trí tuệ chúng ta không có sáng suốt thì khó lòng mà tu. Nói chung ba loại phước này coi như là ba cái phần song hành mà tất cả mọi người khi bước chân vào nhà chùa, khi bước chân vào Phật giáo, khi bước chân vào cái lời ước nguyện để chấm dứt sanh tử luân hồi, và trên bước đường sanh tử luân hồi đó quý vị phải có đầy đủ ba loại phước: Phật, đức và trí. Thì cái hành thiện của quý vị cũng dễ dàng hơn, nếu nói về cái phước mà Phật thì chúng ta đã nghe nhiều rồi, tức là cái sự bố thí đó về nhiều khía cạnh, người ác, người thiện, bậc thánh cho đến Đức Phật và các chùa tứ phương tăng. Rồi về phước đức là chúng ta thọ nguyện quy giới là tam quy và ngũ giới và rải lòng từ, đó là phước đức. Về phước trí là chúng ta siêu quán có những cái trạng thái vô thường, khổ não và vô ngã để cho năng sanh trí tuệ. Mà một khi chúng ta có năng sanh trí tuệ, tức là chúng ta có sáng suốt, sáng suốt để nhận định các pháp hữu vi, sáng suốt nhận định được trong cái sự tu tập của chúng ta để tạo duyên lành đưa đến sự giải thoát chúng ta một cách gọi là thuận lợi và nhanh chóng nhất. Nếu chúng ta thiếu đi phước trí thì coi như cái đường đạo quả của chúng ta nó hơi chậm, thưa quý vị. Vì vậy trong cách hành thiện chúng ta được phân ra nhiều dạng, nhiều thứ, nhưng tụ chung là vẫn nằm ở các pháp mà khi nãy giờ chúng tôi đã trình bày gửi đến cho quý vị. Trong cuộc sống, tức là đời sống thường thức của mọi chúng sanh, thường hay tất bật lo toan mọi việc và bận rộn cũng như đời cũng như đạo, và làm sao chúng ta thoát ra sự bận biểu đó. Bởi vì sự bận biểu trong đời sống nó làm cho quý vị sẽ rối rắm và tâm bất thiện sẽ sanh. Hãy khi tâm bất thiện sanh thì quả bất thiện sẽ có. Do đó hôm nay chúng ta làm việc thiện, làm tạo phúc, thì ta nên hiểu những điều này để bổ sung cho cái việc làm chúng ta nó được tăng trưởng và được nhiều cái phước báo hơn. Nghĩa là chúng ta phải biết tư tiền, tư hiện, tư hậu, phải biết tương ưng với trí để cho cái việc làm đó nó được tăng trưởng theo lối nhiều đặng phước. Bởi vì quý vị đã cũng có từng nghe khi chúng ta làm phước thì phải bằng tâm đại thiện. Mà tâm đại thiện thì nhờ như cho cái thập phúc hành tông, mà thập phúc hành tông thì phải dựa vào sáu cảnh. Sáu cảnh phải dựa vào tứ trưởng, dục cần tấm thấm, dựa vào trong ba bậc thượng trung hạ, và dựa vào ba phần thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khi chúng ta hoàn thành, chúng ta đạt được 17.280 điều thiện, thưa quý vị. Tức là làm ít mà đạt nhiều. Như vậy thì quý vị thấy có lời không? Nếu có lời thì mai mốt quý vị làm ước ít mà được nhiều thì nên làm ước nhiều, phải vậy không thưa quý vị? Còn nếu mà chúng ta làm phước mà chúng ta không biết thì chúng ta không đặt phước gì. Cũng như chúng ta khéo trồng cây săn sóc thì chúng ta ra quả nhiều. Còn nếu chúng ta không khéo, khi trong lúc trồng cây thì quả nó ra nó eo ụt. Như vậy thì hãy làm để đặt phước trọn vẹn về nhiều mặt: Phật, đức, trí, tinh tấn, nhẫn nại, trí tuệ và đầy đủ cả phần tam tư cùng với hòa hợp với trí, thì cái việc hành thiện mà quý vị đã thực hiện sẽ được trọn vẹn, sẽ được tốt đẹp, sẽ được nhiều hơn. Ở đây không phải tính trên hơn thua, nhưng mà tính về cái khéo léo hay tác ý khéo, cũng như thì tính trên cái phương diện hành thiện của chúng ta mà đặng nhiều. Cũng như ngoài đời ta nói bỏ một mà đặng mười, bây giờ chúng ta tạo phúc một mà ta đặng được 10 quả phúc. Ta đặng 10, ta tạo 10 quả phúc, chúng ta đặng được cả 100 quả phúc. Ta đặng 100 quả phúc, ta được tới cả 10.000 quả phúc. Như hồi nãy chúng tôi đã nói rằng, nếu quý vị thực hiện cho đúng trên phương diện hành thiện, thì hành động thiện của quý vị sẽ được trở thành là 17.280 điều thiện. Do đó, cũng một việc làm, nhưng có người được. Cũng một việc làm, nhưng có người khác không được. Vì vậy, chúng ta làm phước phải dựa trên nền tảng của trí tuệ, để việc phước chúng ta nó được nhân trọng hơn. Ở đây không phải dính đến tham ái, mà chúng ta tạo như thế là để cho sự hanh thông trong đời vị lai chúng ta được thuận duyên nhiều trong pháp trợ giải thoát. Chẳng hạn như chú quý vị khi làm phước sản nghiệp đây, thầy xin nói thêm một vài ý. Như chúng ta nói tâm đại thiện như cho cái thập phúc hành tông, tức là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, tùy hỷ, hồi hướng, thiết pháp, thính pháp, kiến thị, thì nhân lại thêm cho sáu cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Ngày xưa nay quý vị có biết mình bố thí cảnh sắc là như thế nào, hay là mình trì giới cảnh sắc là như thế nào, hay là mình tu tiến cảnh sắc là như thế nào, hoặc là mình hồi hướng cảnh sắc là như thế nào, hoặc là mình tùy hỷ cảnh sắc là như thế nào, hay là mình thiết pháp cảnh sắc là như thế nào, hoặc là mình thính pháp bằng cảnh sắc là như thế nào, và đến kiến thị cho đến các cảnh khác, thinh khí vị xúc pháp, tức là nhân số sáu cảnh, thì chúng ta phải biết rằng mình thực hiện như thế nào. Ở đây xin giải sơ bộ để cho quý vị thấy. Như quý vị bố thí thì ta thường dùng danh từ chung là Phật, bố thí Phật. Nhưng mà bố thí Phật lại chia ra làm sáu cảnh: sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp. Vậy thì chúng ta bố thí cảnh sắc là như thế nào? Đó là bố thí về hình ảnh, là màu sắc. Tại vì khi cái hình ảnh đẹp, có nghĩa là cái nghĩa cử mà quý vị đến chùa dâng cúng cho chư tăng, cúng dường cho các bậc tu hành sa môn và lão môn, thì cái hình ảnh đó nếu quý vị biết nghĩ đến bằng cách các cái món ăn hợp theo lễ đạo, đúng theo lễ đạo, và các vật chất khác hay nói chung là phần tứ sự hay tứ dục dụng, thì những cái màu sắc đó quý vị phải cố gắng lại cho nó có phần ngăn nắp, thì cái hình ảnh đấy là quý vị đã bố thí phần cảnh sắc. Bố thí cảnh thân là lời tác bạch của quý vị nhẹ nhàng, ấm áp, trong trẻo, rõ ràng, mạch lạc và đi sâu vào lòng người nhận. Đó là bố thí cảnh thân. Rồi bố thí cảnh khí có nghĩa là bố thí các mùi. Mùi đây là tượng trưng cho mùi thơm. Chứ mùi không thơm thì làm sao mà bố thí được. Mà cho thì cũng không ai nhận. Vì vậy bố thí cảnh khí tức là tạo các cái hương thơm như là mùi hương nhang vân vân, hoặc trầm, hoặc là cái sự sạch sẽ của món vật thự mà khi quý vị dâng cúng. Nhiều khi quý vị sơ ý rằng mình bố thí vật thự thì làm sao đựng trong chén, trong tô, trong mâm là được rồi, nhưng mà quý vị quên được cái bố thí cái khí, tức là làm sao cho nó gọn sạch, không phải là vật thí quý báu mà cách cho nó quý báu. Quý vị mới biết cái hành thiện của mình là như vậy, cho đúng nghĩa là bố thí cảnh khí. Quý vị nghe rõ rồi ha. Rồi bố thí cảnh vị thì tất nhiên sau khi nhận vật thực đó, vị ấy sẽ nếm, thì tất nhiên trong đó quý vị là bố thí cảnh vị. Nhưng mà trong đây lại thêm có cái vị tưởng. Tại sao? Thí dụ như quý vị sắp xếp những cái món đó lại mà làm cho cái người nhận cảm nhận rằng nó sẽ ngon, thì cái đó có phải là bố thí dị tưởng không? Còn quý vị làm cứ múc lên sơ bồ múc lên cho có múc, rồi lấy cái này làm cái kia, miễn sao là có bậc thực dân là được rồi. Chư tăng dễ nuôi mà, cho gì dùng nấy thôi. Bây giờ hỏi cần phải làm màu mà hỏi cần phải sắp xếp lại hết, như vậy thì chúng ta thiếu đi bố thí kinh tiền. Quý vị nghe kịp điểm này không? Vậy hôm nay quý vị làm phước có đủ sắc thân khí vị, rồi quý vị bố thí cảnh xúc là bố thí sao? Nãy giờ là mình chạm chư tăng không được, chạm chư tăng là không được. Bố thí cảnh xúc có nghĩa là xúc tưởng, ở đây bố thí trên phương diện xúc tưởng là những cái việc làm của quý vị về vật thực thì làm cho cái cảm nhận của quý vị thọ nhận đó họ sẽ được nhẹ nhàng, thì đó là bố thí về xúc tưởng. Còn bố thí về cảnh pháp tức là cái cách trình bày của quý vị liên quan trong cái điều mà quý vị tác bạch một cách trong sáng, một cách rõ ràng, một cách ngăn nắp, thì đó là bố thí về cảnh pháp. Như vậy thì quý vị sẽ được là 1290 điều. Hồi nãy quý vị để 8 tâm đại thiện, quý vị nhân lại cho thập phúc hành tâm rồi được 80, 80 quý vị nhân cho 6 thì quý vị được 1920 điều thiện. Tới đây quý vị được 1920 điều thiện rồi. Rồi trì giới, hôm nay quý vị thọ giới trước khi quý vị bố thí thì trì giới bằng cảnh sát còn dài lắm, cho nên thầy chỉ nói một vài thứ thôi. Chúng tôi chỉ trình bày cho quý vị vài thứ thôi. Xưa nay quý vị vô thọ ngũ giới, thọ bát quan trai giới, vậy thì ta hành thiện về phía cạnh là trì giới cảnh sắc là sao, trì giới cảnh thinh là sao, cho đến trì giới cảnh pháp là sao. Chắc có lẽ quý vị chưa từng nghe, có phải vậy không? Nếu chưa từng nghe thì xin đừng có giải ý như thế này. Thì trong khi bố thí đã giải thích về sáu cảnh, bây giờ trì giới cũng giải thích về sáu cảnh. Cái sự giữ giới của chúng ta là ngũ giới hay bát quan trai giới, mà trên phương diện cảnh sát có lẽ là cái sự sạch sẽ khi nguyện thọ cả bên trong và bên ngoài. Bên trong tức là nội tâm được sạch sẽ, bên ngoài tức là thân thể sạch sẽ, chứ không phải là ngoài là ngoại thân. Quý vị nghe kịp chưa? Sự sạch sẽ của tâm tức là sự trong sạch của tâm khi thọ trì giới, và có sự chăm chú đến cái sự trì giới ấy thì lúc bây giờ gọi là trì giới theo lối cảnh sát là tự bên trong tức là nội tâm, bên ngoài tức là thân. Rồi cảnh thân thì cũng tương tự, tức là khi mình trì giới mình hạn chế về các ngôn ngữ mà không có lợi ích như tập quý ngữ, thì hình như thường dính vô cái gọi là cái tập quý ngữ tức là nói nhảm nhí thì nhiều, và chúng ta tránh đi cái phần đó là chúng ta trì giới trên phần cảnh thân. Rồi trì giới về cảnh khí các mùi, tức là ở đây chúng ta làm sao giống như giới thành cái hương, gọi là giới hương. Nói đến giới hương thì nhớ đến cái vị trưởng lão ngài giới hương hồi xưa tu hành đầu đà. Thì cái giới hương đây có nghĩa là cái giới quý vị làm sao mà giữ được trọn vẹn trong sạch từng chi điều, mà nó tỏa ra theo cái lối gọi là năng lực của nhiệm thiện. Mà quay lực đó nó có thể động đến chư thiên và tác động luôn đến cả phạm thiên và các chúng sanh khác chung quanh. Cho nên giới trọng thì quỷ thần phải kinh, tức là cái giới hương đây, cái thọ trì giới bằng cách làm cho giới nó mai theo lối mùi hương bằng cách sự trong sạch của giới, tức là trì giới bằng bằng cảnh cảnh khí là như vậy. Rồi chúng ta nói vị của giới, tức là giữ giới làm sao nó giống như cái mùi vị mà nếm vậy, nó ngọt ngào, nó trong sạch, nó trắng trẻo, nó thanh lương và nó tịnh hảo, tức là nó tốt đẹp, thì đó là cái gì? Trì giới về cảnh vị. À, còn trì giới về cảnh xúc, tức là chúng ta làm sao giới trở thành là một niềm mà người khác đều muốn thân cận chúng ta. À, chúng ta giữ giới làm sao mà người khác khi gần gũi cảm thấy nhẹ nhàng, ấm áp và thanh lương. Nghĩa là cái chị mát mẻ nó sẽ nở xanh lên. Ở đây không biết quý vị có cảm giác đó không? Nếu quý vị gần một cái vị mà trì giới cảnh xúc cho đúng nghĩa, thì quý vị gần gũi, gần gũi đây có nghĩa là tiếp xúc thôi chứ không phải là thân cận quá đáng, thì chúng ta cảm nhận được à, nơi vị ấy một cái sự ấm áp trong sạch, một cái sự thuần khiết mà thể hiện qua cái trì giới của vị ấy. À, đó là chúng ta trì giới theo lối cảnh xúc là giữ được cái sự trong sạch. Còn trì giới theo lối à, cảnh pháp, tức là cái cảnh ngoài cái năm cảnh ngũ nhiều nói ra, thì cảnh pháp là sanh từ ý xúc, có nghĩa là khởi sanh lên cái sự trì giới này bằng cả tất cả những gì mà ta thường nói với tự chế định là bắt bằng tất cả cái tấm lòng mà chúng ta nguyện giải thoát. Chứ không phải trì giới suông hay là trì giới theo một lối của ngoại giáo, như trì giới theo hướng, trì giới theo nô lệ vân vân, không có. Mà chúng ta trì giới với tất cả những gì mà trong lòng chúng ta nghĩ để giúp cho sự giải thoát. Đó là một mà chúng ta trì giới theo lối cảnh pháp. Tóm lại thì hôm nay nhân dịp có cái dịp lễ của một gia đình rất tiếc là chưa được biết tên, tuy nhiên Đại Đức Thiện Minh có nhờ thầy nói về một cái thoại pháp thoại ngắn trình bày về một cái chủ đề nào đó, thì hôm nay thầy mang một cái chủ đề là hành thiện. Trong hành thiện là chúng ta có mấy cái biện pháp để đẩy cái pháp thiện lên, đó là tinh tấn, nhẫn nại và trí tuệ. Đồng thời khi hành thiện chúng ta cần phải bám vào những điều để cho việc thiện chúng ta tăng trưởng được đặng nhiều quả phúc, tức là nghĩa là làm ít mà đặng nhiều. Thì ở đó chúng ta có tư tiền, tư hiện và tư hậu. Ở bên trong chúng ta phải lấy ngoài thập phúc hành tâm ra, chúng ta phải lấy sáu cảnh là sắc, thân, khí, vị, xúc và pháp để áp dụng trong cái lối tu của chúng ta. Qua đây thì ít nhiều quý vị cũng nhận được một việc rằng khi chúng ta làm đầy đủ các điều kiện đó, đó là chưa nói đến cái tứ trưởng là dục cần tâm thẩm, rồi chưa nói đến ba nghiệp thân khẩu ý và thượng trung hạ, thì chúng ta được 17.280 điều thiện. Thì mới nói sáu cái cảnh thôi để quý vị suy nghiệm, và có dịp sẽ nói tiếp theo sau. Thì trong sáu cảnh này khi thực hiện, quý vị sẽ thấy rằng phần phước báo mà quý vị đã tạo, cái quả vị thục lành nó sẽ tăng trưởng lên rất nhiều, và nó tăng trưởng lên rất nhiều trong cái hành động thiện của quý vị đã làm. Có nghĩa là quý vị có thể là một mà đặng rất nhiều, cũng như quý vị gieo một cái hạt lúa, nó lên mạ, mạ nó lên bụi lúa, bụi lúa nó có nhiều chục lúa, nó nhiều cái hạt lúa, có nghĩa là quả phước được nhân 2, nhân 3 và nhân nhiều hơn nữa. Kính thưa quý vị, cái thời pháp thoại mà hôm nay tới đây thầy Thiến cô động về cái pháp hành thiện liên quan đến một số vấn đề để cho người Phật tử tại gia cũng như người xuất gia có nương theo để phát huy cái việc thiện của mình được có sự chính chắn, rõ ràng, trong sáng ngăn nắp và làm được có những đạt mục ước báo nhiều hơn. Thì thời khóa tới đây cũng vừa phải lẽ và thích hợp. Kính chúc quý vị sẽ được thành tựu những cái phước báo mà quý vị đã tạo, cho đặng được sự an vui lợi lạc trong đời này đời sau, và cuối cùng là đạo quả và giải thoát niết bàn. Mong quý vị được thành tựu theo sở nguyện. Nam mô Phật Đà Gia.